Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, Trảm Mang. 683, người nói là, người tham gia xong trận đấu này, liền muốn rời khỏi thật sao? Lan Si cùng Linh đi ở trên đường nhỏ, hoàng hôn lặn hướng Tây, chung quanh một mảnh màu đỏ. Linh gật đầu. Lan Si cười nói ra, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân a, bằng không hoen đứa bé kia còn không chừng làm ra cái gì khiến người ta thất vọng sự tình đâu. Bất quá ngươi rời khỏi, thật đúng là để cho người ta đáng tiếc. Linh lắc đầu, Lan Si nói ra, thế nhưng là ngươi không thể uổng công a, ngươi đã giúp Thánh Đồ Học Viện, làm hiệu trưởng, làm sao cũng phải làm ra một ít đáp tạ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Quyền lợi, tài phú, thiên diện công chúa, vẫn là thế giới này, ta đều thỏa mãn ngươi. Linh, ngoặc kép, ta muốn, ngươi cho được không? Lan Si cười nói, ngoặc kép, ở trên những cái kia đều không cho được ngươi. Bất quá nha, hôm nay ngươi đánh Long Châu lúc, tựa hồ đang bắt trước ta đá kỹ thật sao? Linh ngẩng đầu nói, vâng. Lan Si nói ra, thương thuật của ngươi không sai, nhưng là tựa hồ không am hiểu quyền cước thể thuật kỹ năng. Như vậy đi, ta giao cho ngươi một cái tiểu kỹ năng đi. Cái này tiểu kỹ năng gọi là trảm mang. Linh nghiêng đầu nhìn xem Lan Si, phản ứng không phải rất lớn, bởi vì hắn không có bao nhiêu chúng thần chi kính thưởng thức. Nếu như là quen thuộc Lan Si người, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì, trảm mang, kỹ năng này phi thường cường hãn. Vẫn là Lan Si trượng phu giáo sư nàng. Cơ hồ là Lan Si nhãn hiệu một trong. Lan Si thở dài một hơi. Cười nói, ai, ta đều quên sáng tỏ ngươi mất trí nhớ sự tình. Lan Si giống như là linh dương đồng dạng chạy về. Phía trước, hai bước, đột nhiên vọt lên. Chỉ thấy chân trái của nàng trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm, đồng thời có tia lửa bắn tung tóe mà ra. Lan Si hướng về phía trống không một trận quét ngang, oanh, truyền đến hiển hách tiếng gió, chung quanh cấp tốc cuồng phong đại trấn. Linh đều suýt nữa bị bỗng nhiên lên không khí lưu động hất đổ. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung lên, nhưng Linh cũng đã đánh giá ra Lan Si đá kỹ hoàn toàn bộc phát ra thời gian lực phá hoại. Không khỏi trong lòng ý động, Linh là vũ khí lạnh đại sư. Thường quy binh khí trong tay hắn đều có thể phát huy ra đại sư cấp uy lực. Nhưng là công phu quyền cước của hắn lại một mực là hắn một khối nhược điểm. Lan Si nguyện ý giáo sư hắn, chảm mang. Linh nhược điểm đem bị đền bù. Linh lập tức biểu đạt lòng biết ơn. Lan Si liền bắt đầu cười híp mắt dạy Linh. Lan Si bình thường một mực là cười ha hả, bao quát đánh nhau cũng thế. Nhưng một giáo đạo người khác lúc, thái độ liền sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sân thi đấu phụ cận có rất nhiều phụ trách diễn tập, tu hành chống trải phòng luyện công. Lan Si thuê một gian cho Linh cung cấp luyện tập không gian. Người động tác có thể hay không ngu ngốc đến mấy điểm? Ngươi là ốc sên sao? Động tác nhanh nhẹn điểm, lực lượng đều là mềm nhũn. Ngươi đến cùng là thế nào vận hành trong cơ thể ngươi lực lượng? Đồ đần, a nha, ta cho ngươi thêm che giấu một lần cuối cùng. Lan Si tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ phòng luyện công. Linh bị quở trách cái không có chơi. Thậm chí để Linh nghĩ đến che lỗ tai. Hắn không nghĩ ra vì sao Lan Si dạy người khác thời gian tính tình sẽ lớn như vậy. Tựa như cái đòi nợ bao tô bà đồng dạng. Mà Lan Si một bên gầm thét Linh, nhưng trong lòng lại càng ngày càng kinh ngạc. Lan Si sở dĩ giáo sư Linh tuyệt kỹ của mình, một là bởi vì ban thưởng Linh đối với Thánh Đồ Học Viện làm ra cống hiến, hay là bởi vì Linh cho thấy hắn tuyệt hảo thiên phú. Lan Si cho rằng Linh phi thường thích hợp truyền thụ trảm mang. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là Lan Si phát giác được một ít dị thường. Nàng cho rằng Linh tiếp xuống tranh tài sẽ bị người âm thầm động tay chân, cho nên dự định viện trợ Linh một cái. Bởi vì thời gian khẩn trương, cho nên Lan Si khai thác một loại phi thường thô bạo nhưng là hữu hiệu cao tốc phương thức truyền thủ. Linh năng lực tiếp nhận thì để nàng phi thường kinh ngạc, bởi vì trảm mang phi thường bá đạo lăng lệ. Tại Lan Si chính mình tại học tập kỹ năng này lúc, cũng bỏ ra chí ít thời gian 3 tháng mới thành hình. Dù cho dạng này, nàng mà tốc độ học tập cũng được xưng tụng là kỳ nhanh. Mà Linh so với nàng thế mà còn càng nhanh hơn. Vẻn vẹn một cái buổi chiều thời gian, đã có thể sơ bộ nắm giữ trảm mang, ăn hết mình lực, nhưng là đã có thành hình xu thế. Tiểu quái vật này, Lan Si trong lòng rất là hành vi. Một bên rung động tại Linh tốc độ học tập, một bên lại tại trong lòng chính mình nói khoác chính mình dạy bảo năng lực. Rất nhanh liền đến đêm khuya. Ha, ha, Linh mệt đến ngất ngư. Bởi vì quá độ sử dụng trảm mang, cho nên đi đường có chút không quá quen thuộc. Khập khễnh, mà Lan Si thì cười ha ha. Không sai, không sai. Ngươi đã học gần đủ rồi. Còn lại chỉ cần kinh nghiệm tích lũy. Có vi sư năm đó phong phạm. Không sai, không sai. Cùng Lan Si sau khi cáo từ, Linh một lần nữa biến thành ảnh chi lang trạng thái, lặng lẽ chạy vào Quang Huy thần điện. Hắn từ cửa sổ nhảy vào. Rong La vội vàng hỏi, sói, làm sao vẫn là một cái đại lang? Cái này lỗ tai sói bên trên còn có vòng tai, không phải một cái đứng đắn sói. Linh lật một cái liếc mắt, biến trở về nhân loại hình thái. Thiên diện công chúa chào đón, ánh mắt lo lắng. Linh, ngươi hôm nay tốt mỏi mệt. Thế nào, chân của ngươi thụ thương sao? Linh lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Bởi vì Navi, Midner không ở trước mặt, cho nên hắn chỉ có thể gia tăng nói chuyện. Thánh đồ học viện hiệu trưởng dạy ta một cái đá kỹ, ta một mực tại luyện. Rong La hỏi, thánh đồ học viện hiệu trưởng, cái kia được xưng là yêu đao mị ảnh, Lan Si đúng không? Linh lông mày vừa nhấc, còn có ngoại hiệu. Rong La vừa tới Sơn Thuân thần vực không lâu, đều biết Lan Si, cái này hiệu trưởng đại nhân trước kia là người thế nào đâu? Rong La tiếp tục hỏi, nàng dạy ngươi cái gì a? Sẽ không phải là trảm mang a? Linh gật gật đầu, mà Rong La ánh mắt thì trách dị đi lên. Nàng, thế mà đem cái này kỹ năng giao cho ngươi? Linh cổ quái hỏi, có gì không ổn sao? Thiên diện công chúa giải thích nói, đây là một cái lĩnh vực cấp kỹ năng đặc biệt chân quý. Tại Rong La cùng thiên diện công chúa giải thích xuống, Linh mới biết được lĩnh vực cấp kỹ năng là cái cỡ nào khó được kỹ năng. Bình thường kỹ năng không ở ngoài công kích, phòng thủ, mà thi triển hiệu quả đơn nhất, mà lĩnh vực kỹ năng tại phóng thích trong chốc lát, sẽ hình thành một cái lĩnh vực tràng. Có được một cái lĩnh vực cấp kỹ năng, có thể để cho người ta nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Rong La có chút ghen tị nói ra, người sẽ không phải là Lan Si thân thích chứ? Nàng thế mà lại đem cái này chân quý kỹ năng dạy cho ngươi. Thiên diện công chúa lại không quan tâm những thứ này, sờ sờ Linh đầu, ôn nhu nói, nếu như ngươi muốn học tập kỹ năng mới, ta có thể giao ngươi. Rong La vội vàng nhắc nhở, Linh hiện tại còn không phải thần điện kỵ sĩ, công chúa cũng đừng hiện tại liền. Lúc này, Linh ngực truyền đến một loại sưng tấy cảm giác. Trong lòng của hắn một trận phiền muộn, lại sắp đột phá rồi sao? Linh nghĩ đến, hắn miễn cưỡng đối với thiên diện công chúa nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, liền ngã tại thiên diện công chúa trong ngực. Rong La giật nảy mình, Linh sẽ không phải bị nội thương đi. Thiên diện công chúa xoa Linh tóc, nói ra, không có chuyện gì, lực lượng của hắn tại đột phá, ta có thể cảm nhận được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,